Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 892. Chương 892 làm ta cũng mở rộng tầm mắt. Phong Thành dương mặt âm trầm phất tay áo tử chạy lấy người sau. Phong Thành Hiên thấy Phong Thần ý vị thâm trường nhìn đối phương bóng dáng. Hắn tổng cảm thấy Phong Thần cái kia ánh mắt quá thâm trầm. Khẳng định không phải là cái gì chuyện tốt, không khỏi có chút vui sướng khi người gặp họa lên, lấy hắn đối Phong Thần phúc hắc tính tình hiểu biết. Phong Thành Dương cái kia tiểu tử không ra 3 ngày liền chuẩn sẽ rời đi Phong Dụ Thành. Càng không cơ hội ở Ngu Thanh Thiền trước mặt xum xoe. Phong Thần góc tường là như vậy hảo cậy. Nằm mơ đi, giang rượu cũng đã uống say. Bị Phong Thành Dương người trực tiếp nâng đi rồi. Phong Thành Dương đi rồi. Một người hầu bưng mấy vạn canh giải rượu đi rồi đi lên. Vài vị khách quý. Đây là chúng ta say thanh các canh giải rượu, uống xong lúc sau có thể giải rớt là lướt say rượu tính, Phong Thành Hiên bưng lên một chén uống. Xong, đột nhiên thấy trong bụng phía trước hỏa thiêu hỏa liệu cảm giác mát lạnh rất nhiều. Được rồi, ngươi đi xuống đi, Phong Ly cùng Thịnh Mặc Nhiễm cũng bưng lên uống xong. Bụng lửa nóng cảm mới như là giải nhiệt giống nhau lạnh đi xuống. Thịnh Mặc Nhiễm thấy Ngu Thanh Thiền như là bạch tuộc giống nhau ôm vào Phong Thần. Trong mắt mê ly mông lung chi sắc càng sâu, lo lắng nói, Phong Thần, làm Tiểu Thiền cũng uống một chén giải quán ba, Phong Thần cúi đầu nhìn trong lòng ngực. Không ngừng cọ hắn cổ nữ nhân, thanh lãnh con người đã sớm nhiễm ý cười. Hảo, hắn bưng lên một chén, thấp giọng hống. Thiền Thiền, tới chúng ta uống chén canh, Ngu Thanh Thiền muộn khi nói. Không cần, ta vừa rồi nghe được người nọ nói đây là canh giải rượu. Ta không có say không cần uống, ngoan, chúng ta liền uống một ngụm mần đi, Phong Thần có chút buồn cười. Nhà hắn Thiền Thiền hiện tại thật như là cái hài tử. Ngu Thanh Thiền ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Phong Thần liếc mắt một cái. Người gạt ta. Ta mới không cần mắc mưu, uống xong đi đối với ngươi dạ dày sẽ thoải mái điểm. Ngoan, Phong Thần đem chén đưa tới Ngu Thanh Thiền bên môi. Kiên nhẫn như là bảo bối giống nhau hống. Như vậy Phong Thần cũng là Phong Thành Hiên cùng Phong Ly chưa bao giờ gặp qua. Nhịn không được cảm thán. Nguyên lai ở thanh lãnh nam nhân trong lòng ái nữ nhân trước mặt đều có thể ôn nhu cẩn thận. Ngu Thanh Thiền thấy Phong Thần trong mắt toàn là chờ mong. Nàng không nghĩ phất hắn hảo ý, liền chèn uống lên 2 khẩu, sau đó liền đem đầu rời đi chôn ở Phong Thần ngực chỗ. Ủy khuất làm nũng, bệnh mỹ nhân, ta không cần uống lên, đều không hảo uống, Phong Thần chỉ có thể đem chén buông. Bất quá còn hảo Ngu Thanh Thiền uống lên 2 khẩu, này canh giải rượu chỉ cần uống điểm đi xuống là có thể giảm bớt rượu mạnh ở trong bụng nóng rực độ. Tấm tắc, nữ nhân này cũng sẽ có loại này dính người tiểu hài tử một mặt. Thật là khó được, Phong Ly chịu đựng toan bĩu môi. Phong Thần đem đã ở hắn trong lòng ngực không an phận Ngu Thanh Thiền ôm ở trên đùi ôm. Ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn Phong Ly liếc mắt một cái. Lạnh lạnh nói, ngươi cũng có thể cùng phía trước cái kia giống nhau đi trước, nhà hắn Thiền Thiền hôm nay say. Rượu bộ dáng bị những người này nhìn đi. Chẳng lẽ bọn họ cho rằng như vậy đơn giản liền sẽ tính? Ý nghĩ kỳ lạ, đương nhiên, Thịnh Mặc Nhiễm ngoại trừ. Phong Thần biết Thịnh Mặc Nhiễm đối những người này mang theo Ngu Thanh Thiền hồ nháo cũng là bất mãn, chỉ là Thịnh Mặc Nhiễm đối Ngu Thanh Thiền quá sủng quá dung túng. Căn bản quản không được nàng, ta còn không có thổi đủ gió đêm. Không đi, Phong Ly tuy rằng trong lòng phiếm toan. Chính là còn chưa bao giờ gặp qua Ngu Thanh Thiền như vậy bộ dáng. Hắn nơi đó bỏ được đi, nhịn không được tưởng nhiều nhìn xem Monster Phong Thành Hiên nhưng thật ra ngồi không yên. Hắn cảm thấy Phong Thần ánh mắt quá sâu, so ném dao nhỏ còn lợi hại, tuyệt đối là muốn đem bọn họ lăng trì tiết tấu. Khụ khụ, nếu không chúng ta vẫn là đi trước đi, Phong Thần nhướng mày. Tiểu thúc không phải còn muốn xem mỹ nhân biểu diễn sao? Hà tất đi như vậy cấp, đúng rồi. Ta nghe nói tiểu thúc ngươi phía trước còn điểm không ít mỹ nhân tiếp khách. không bằng hiện tại điểm mấy cái tới làm ta cũng mở rộng tầm mắt, hẳn ý có điều chỉ cười cười. Ý cười lại không đạt đáy mắt. Hết chương.